Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 405 Dương Dương lập công. Canh thứ hai, cầu đặt mua nguyệt phiếu, bước đoạt thời điểm, các ngươi tận lực đem để bọn hắn đem cầu đi phía trái đường truyền. Cho Sazinho, thừa dịp một lần cơ hội thở dốc, Dương Dương đem Charles Tia. Pierna cùng Snyder bọn người triệu tập tới, hướng các đội hữu nói ra ý nghĩ của mình. Ngươi là muốn từ trên thân Sazinho tìm tới đột phá khẩu. Snyder hai mắt sáng lên, Dương Dương nhẹ gật đầu. Cái này Brazil người rất dính cầu. Trên thực tế, cái này không có chút nào kỳ quái. Brazil cầu thủ, nhất là tiến công hình Brazil đường biên cầu thủ. Dính cầu đây không phải là rất bình thường sao? Sazinho trước đó vẫn luôn là đường biên tiến công tay, nhưng bản mùa giải lại bị Ancelotti cải tạo thành hậu vệ trái. Đây đối với một cái 34 tuổi lão tướng tới nói, cũng đúng là đủ làm khó hắn, nhưng cái này cũng có thể phản ứng ra AC Milan trước mắt quẫn cảnh. Nói trắng ra, Berlusconi không chịu lại đầu nhập vào. Câu lạc bộ không có gì tiền, chỉ có thể liều mạng nội bộ đào móc, cải tạo cầu thủ liền phải gánh vác lên cải tạo cầu thủ phong hiểm. Dù sao nhiều khi, cầu thủ đá vài chục năm cầu, một chút quen thuộc cùng tư duy ý nghĩ là không có cách nào thay đổi qua tới. Nhất là giống Sazinho loại này đã 34 tuổi lão tướng. Đương nhiên, Sazinho cũng không tính là gì. Tại AC Milan cánh phải, còn có một cái già hơn, đó chính là 39 tuổi Costacosta. Đương nhiên, Dương Dương cũng không phải là nói Costacosta thực lực không đủ, mà là nói đây đúng là phản ứng AC Milan xấu hổ. Nếu có tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, đang tuổi phơi phới cầu thủ, ai nguyện ý dùng hết đem đau khổ trèo trống? Dương Dương từ chuẩn bị chiến đấu trong lúc đó vẫn tại lưu ý Sazinho vấn đề. Sau cuộc tranh tài, hắn cũng một mực tại quan sát Brazil người trạng thái cùng biểu hiện. Hắn cảm thấy phương diện này vẫn là có thể thử một chút. Hắn hiện tại là đội bóng đội trưởng, trong phòng thay quần áo các đội hữu cũng đều phục hắn. Nghe hắn nói về sau, cũng đều nhao nhao gật đầu. Tốt, chúng ta biết. Ta sẽ tận lực đem bọn hắn cầu đường đi phía trái bên cạnh bên này bước. Mỗi một, cầu thủ chuyền bóng đều là hiện lên phiến khu. Chỉ cần đang ép đoạt thời điểm, thích hợp bước ở một bên. Đối thủ thường thường sẽ thói quen đem cầu chuyền hướng mặt khác một bên. Cho nên, chỉ cần tất cả mọi người thống nhất mạch suy nghĩ là có thể đem cầu đi phía trái bên cạnh bên này ép. Dương Dương nặng nề mà gật đầu, yên tâm đi, chỉ cần cầu đến Sazinho dưới chân, thời cơ phù hợp, ta nhất định có thể giành được xuống tới. Tuy nói Dương Dương quá khứ 2-3 năm, tối bị người chỗ nói chuyện say xưa chính là hắn tiến công. Nhưng trên thực tế, hắn phạm vi lớn tích cực chạy cùng trước trận bước đoạt cũng là hắn sở trường trò hay. Theo Ajax lui giữ, AC Milan bắt đầu khống chế được trên trận thế cục. Làm đội bóng hậu vệ biên, Sazinho cũng bắt đầu gánh vác lên một chút tham dự tổ chức cùng tiến công nhiệm vụ. Căn cứ huấn luyện viên tổ lúc trước an bài, tại hắn để lên đi về sau, Calat sẽ thích hợp đem vị trí đi phía trái bên cạnh chuyển. Cánh phải Stam liền sẽ rút vào vùng cấm địa, biến thành một chủng loại giống như ba hậu vệ trận hình. Đây cũng là quá khứ một đoạn thời gian, đội bóng huấn luyện viên tổ điều chỉnh qua đi đá pháp, để đội bóng phòng thủ đạt được nhất định gia cố, mà theo đội bóng khống chế được tiết tấu cùng cầu quyền. Sazinho ở bên trái đường bắt đầu đạt được càng nhiều cầm banh cơ hội. Ajax một lần hậu trường cắt bóng về sau, nhanh chóng phát động phản kích, Vermaelen một cước truyền xa. Đưa bóng trực tiếp đưa đến AC Milan nửa tràng, khiến cho Nesta một đường về truy, cũng đưa bóng chuyển về cho thủ môn Dida. Nida dùng chân dừng lại cầu về sau, quay người truyền cho Calat, mới truyền cho Sazinho. Dương Dương chưa kịp đoạt lần thứ nhất, dứt khoát liền không tiến lên, để Sazinho dẫn bóng hướng phía trước chen vào. Brazil cầu thủ quả nhiên giống như trước đó, dọc theo cánh trái nhanh chóng dẫn bóng tiến lên. Tại Dương Dương quấy nhiễu dưới, truyền cho Pirlo, Pirlo truyền cho Kaká, mới truyền cho trung tuyến phụ cận Seedorf, vẫn là không có cơ hội. Về truyền cho Sazinho, nhưng lần này, Sazinho thậm chí cũng còn không ngừng bóng tốt. Sớm có dự mưu, Dương Dương liền đã vọt tới trước mặt hắn. Làm sao bây giờ? Sazinho đã bất chấp gì khác. Hắn không có cách nào đi cân nhắc đến cùng Dương Dương có phải hay không sớm có dự mưu. Hắn duy nhất ý nghĩ là thế nào bảo vệ cầu, làm sao hất ra Dương Dương. Dưới loại tình huống này, tiến công cầu thủ cùng phòng thủ cầu thủ tư duy là khác biệt. Nếu như là phòng thủ cầu thủ, đoán chừng nghĩ tới chuyện thứ nhất chính là trực tiếp truyền cho đồng đội, thậm chí là đá mạnh phá hư ra ngoài. Nhưng Sazinho như trước vẫn là áp dụng tiến công cầu thủ tư duy. Hắn muốn trực tiếp ngay cả ngừng mang qua, thuận thế qua rơi mất Dương Dương. Vậy hắn liền có thể tiếp tục dẫn bóng hướng phía trước tham dự tiến công. Dương Dương hiển nhiên cũng liệu định hắn sẽ như vậy nghĩ. Tại hắn tiếp vào cầu thời điểm, cả người liền gần sát hắn, dùng thân thể đi chen hắn. Sazinho đá bóng thời điểm bản thân liền không lấy tố chất thân thể tăng trưởng, chủ yếu là dưới chân của hắn kỹ thuật cùng truyền bóng. Lúc còn trẻ tốc độ cũng còn có thể, nhưng bây giờ niên kỷ không nhỏ. Dương Dương tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, chính là tràn ngập sức sống thời điểm. Lại thêm gần nhất cái này 1-2 năm đến, hắn vẫn luôn tại kiên trì lực lượng huấn luyện, tố chất thân thể muốn so 34 tuổi Sazinho càng thêm xuất sắc. Một cận thân, một chen, Sazinho nhất thời liền lảo đảo một chút. Cũng chính là lần này, Dương Dương quả quyết ra chân, đưa bóng gãy xuống. Dương Dương vừa mới cắt bóng, lập tức lấy tốc độ nhanh nhất xuyên thẳng Sazinho sau lưng. Lúc này, San Siro sân bóng mới tuôn ra một tràng thốt lên âm thanh. Phụ cận Pirlo trước tiên liền lao đến, nhưng Dương Dương một gia tốc, lập tức đuổi kịp bóng ra, lớn cất bước hướng phía trước lội. Ajax trước trận đột nhiên hình thành cắt bóng, Dương Dương dẫn bóng bắn vọt, tốc độ thật nhanh, bất thình lình cắt bóng phản kích đánh AC Milan một trở tay không kịp. Calat khoảng cách, Sergio cũng không xa, hắn phi thường rõ ràng. Lúc này đúng lúc là AC Milan từ thủ chuyển công thời khắc mấu chốt. Dương Dương đột nhiên cắt bóng đánh ra phản kích, AC Milan phòng thủ khẳng định sẽ xuất hiện chỗ sơ suất, nhất là cánh trái. Đường Calat nhìn thấy Dương Dương lớn cất bước dẫn bóng thời điểm, hắn ý thức được là lần cơ hội, quả quyết lựa chọn bên trên đoạt. Dương Dương đã sớm từ thượng đế tầm mắt bên trong thấy được AC Milan cầu thủ phản ứng. Pirlo cùng Sazinho đã bị hắn bỏ lại đằng sau. Chỉ cần hắn không giảm tốc độ, bọn hắn là đuổi không kịp. Mà chỉ cần qua rơi mất Calat, hắn liền có thể trực tiếp lên chân gõ cửa. Cho nên, Dương Dương mới có thể cố ý lội đến lớn hơn một chút, dụ làm đối phương ra. Calat vừa lên đoạt, Dương Dương lập tức lại lần nữa ra tốc. Gruzia hậu vệ hiển nhiên không ngờ rằng Dương Dương vừa rồi vậy mà không có đem hết toàn lực, giật nảy cả mình phía dưới, quả quyết để sẻng. Nhưng Dương Dương lại là đoạt trước một bước, đem bóng ra đâm một cái, cầu liền từ Calat bên cạnh chân xẹt qua. Mà chính Dương Dương thì là tốc độ không giảm, tiếp tục hướng phía bóng ra đuổi theo. Gruzia người ngã ngồi tại thảm cỏ bên trên, tuyệt vọng nhìn xem đi xa Dương Dương, xinh đẹp người cầu phân qua. Dương Dương dẫn bóng đột phá AC Milan phòng thủ, ngoặc kép chấm chấm, cả tòa San Siro sân bóng đều tất cả đều kinh hô lên. AC Milan thủ môn Dida sớm tại Dương Dương cắt bóng thời điểm liền đã đem vị trí chuyển rời đến bên trái, như lâm đại địch nhìn chằm chằm. Hắn nhìn thấy Calat bên trên đoạt về sau, lại bị Dương Dương người cầu phân qua, một cái nháy mắt liền bị qua. Dida quá sợ hãi dưới, nhìn thấy bóng ra lăn vào vùng cấm địa, Dương Dương còn tại truy, hắn cũng đã không có lựa chọn khác. Lập tức bỏ cửa xuất kích, giang hai cánh tay hướng phía bóng ra nhào tới. Tuy nói là buông tay đánh cược một lần, nhưng Dida lại một chút cũng không có đánh mất tỉnh táo. Vẫn như cũ đang quan sát Dương Dương động tác. Chú chi, hắn là khẳng định đuổi không kịp Dương Dương. Nhưng bỏ cửa xuất kích về sau, hắn có thể lợi dụng thân thể của mình phủ kín Dương Dương sút gôn góc độ. Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn nhất định phải đánh giá ra Dương Dương muốn hái lấy vật gì động tác. Dương Dương cũng không đủ thời gian đi thi triển đồng hồ quả lắc hơn người. Bởi vì hắn chỉ có một lần cơ hội, ý phòng thủ vô cùng kín đáo. Hai đầu tuyến ở giữa khoảng cách phi thường ngắn, cầu thủ giữa lẫn nhau hô ứng vô cùng mật thiết. Từ cắt bóng đến người cầu phân qua Calat, đến vùng cấm địa, Negata cùng Stam đều đã trở về thủ đến vùng cấm địa. Hắn không được chọn, cho nên, đang đuổi bên trên cầu trước một khắc, Dương Dương làm ra một cái muốn chụp cầu động tác. Hắn tin tưởng vững chắc, Dida nhất định rõ ràng chân trái của mình sút gôn năng lực. Cho nên, hắn chân phải chụp cầu, chân trái trực tiếp gõ cửa. Cái này cũng nhất định tại Dida phạm vi cảnh giới bên trong. Quả nhiên, Dương Dương làm bộ muốn chụp cầu, Dida lập tức cấp ra phản ứng, thân thể trọng tâm bắt đầu nghiêng, quyền chủ động tại Dương Dương trong tay. Nếu như hắn không nói trước làm ra chuẩn bị, hắn căn bản ngăn không được. Mà Dương Dương lại là cố ý dừng lại một chút, để Dida cả người bắt đầu chuyển di trọng tâm thời điểm, chân phải lại là trực tiếp đẩy, cầu liền từ Dida bên trái bên cạnh lướt qua, tốc độ rất nhanh, nhanh đến Brazil thủ môn kịp phản ứng lúc, nghĩ muốn xuất thủ đi cản, lại đều đã không còn kịp rồi. Mà cầu lướt qua Dida về sau, gần như là lấy một đường thẳng phương thức, sát cột dọc, va vào AC Milan cầu môn, lúc này, trở về thủ đúng chỗ. Muốn ngăn cản bóng ra nhập lưới Stam mới cả người trượt sẻng vào cầu môn. Cũng đã không làm nên chuyện gì. Goal, phút thứ 25, Ajax dẫn đầu phá khung thành đạt được. Đến từ tiểu tướng Dương Dương mấu chốt dẫn bóng. Cả tòa San Siro sân bóng đều sôi trào lên. Nhân số ít nhất Ajax fan bóng đá lại tuôn ra toàn trường nhiệt liệt nhất tiếng hoan hô cùng âm thanh ủng hộ. Dương Dương kích động đến cả người xông ra sân bóng, một đường vọt tới Ajax fan bóng đá chỗ khán đài một bên. Trượt quỳ trên đồng cỏ, giơ lên cao cao hai tay. Dương Dương lập công, Jorginho xuất hiện một lần sẽ không có sai lầm. Hắn bị Dương Dương cắt bóng về sau. Ajax thiên tài dẫn bóng tiến quân thần tốc, như vào chỗ không người. Nhất là dùng một lần đặc sắc người cầu phân qua, qua hơi mất Calat, toàn bộ dẫn bóng quá trình thật nhanh, có thể nói là để cho người cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Nhưng đây chính là Dương Dương, AC Milan phòng thủ lại lần nữa xuất hiện vấn đề. Ancelotti hẳn là lại một lần nữa vì tự mình lựa chọn Jorginho đảm nhiệm xuất ra đầu tiên hậu vệ, trái mà nhận gánh trách nhiệm. Tên này Brazil cầu thủ bản mùa giải đã không chỉ một lần xuất hiện dạng này không ra. Nhưng cố chấp Ancelotti nhưng vẫn là hết lần này đến lần khác lựa chọn tin tưởng hắn. Dương Dương ở đây bên cạnh cùng các đội hữu trắng trợn chúc mừng. Nhưng cùng lúc cũng không quên nhắc nhở mình đồng đội. Không nên khinh thường, tuyệt đối không nên chủ quan. Tiếp tục ổn định phòng thủ, bảo trì chuyên chú. Tranh thủ hơn nửa hiệp giữ vững cái này điểm số. Dương Dương tiếng la cũng đại biểu cho Ajax cầu thủ tiếng lòng.